Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chính là không cần ủy khuất chính mình. Ngươi thấy rõ ràng sao? Ta một cái cọng hoa tỏi non cao tiểu oa nhi, có như thế đại bản lĩnh đưa bọn họ đả thương sao? Lâm Tử Diệp mắt to lập loè rào hoạt, đắc ý rào rạt nhìn huyền y nam tử. Đầm rồng hang hổ hắn đều có thể sấm, sợ hãi hắn không thành. Thấy rõ ràng, chính là ngươi, ta hai chỉ mắt thấy được. Huyền y nam tử tức giận quát, Lâm Tử Diệp hơi hơi hạ xuống rồi một ít. Nhân ra hai chỉ mắt đều thấy được, hắn đơn giản thừa nhận tính. Muốn trách, liền trách ngươi không có đem chính mình nhi tử dạy dỗ hảo. Không đem mạng người đương hồi sự, là bọn họ trước muốn sát tiểu gia. Tiểu gia không có giết bọn họ, ngươi nên cảm ơn trời đất, Lâm Tử Diệp dám làm dám chịu. Dù sao người là hắn tấu, họa là hắn sấm, đánh không lại liền chạy. Trên thế giới này người đều là như thế này sống, nhưng này vài vị thiếu niên, liền chạy đều không biết, chỉ có thể chờ ai hắn tấu. Huyền y nam tử vừa nghe, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lâm Tử Diệp, xâm hàn hàn khí tức khắc đầy trời thổi quét. Lạnh lẽo ánh mắt giống như địa ngục ánh sáng, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp hơi hơi nhíu mày. Lục giai băng hệ linh lực, không được, hắn đánh không lại, hắn đến trở về tìm gia gia cùng ông ngoại đi, nhìn một cái. Có ghê gớm gia gia cùng ông ngoại chính là không giống nhau. Có người yêu thương chính là không giống nhau. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà phi thân trở về viện binh, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần cùng Lâm Vân Tịch. Chính là giống nhau tính tình, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Hắn rất xa hắn liền la lớn, ra ra, ông ngoại, cứu mạng, hắn muốn sát Diệp Nhi. Quân Ngọc Hành nhịn không được cười cười, hắn đó là phải bị người đuổi giết bộ dáng sao? Nam Cung Dự Vương cũng không tự chủ được cười cười, Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ mày không? Tự chủ được kích thích, hắn hiện tại là biết sợ hãi sao? Chính là kia khuôn mặt nhỏ thượng, không hề có một tia sợ hãi, thực rõ ràng ở làm nũng bán manh sao? Quân Ngọc Hành phi thân, nhanh chóng mà đem Lâm Tử Diệp ôm vào trong ngực, ánh mắt lãnh khóc vô tình nhìn đối diện nam tử, nhìn đến bọn họ trên thuyền cờ thường. Là thanh võ thế gia xinh đẹp, lúc này, mặt khác vài tên nam tử cũng lục tục đem chính mình nhi tử từ biển rộng vớt lên, chỉ là mấy cái. Thiếu niên mặt mũi bầm dập, nếu không phải kia thân hình cùng quần áo, bọn họ đều nhận không ra, kia thảm không nỡ nhìn mặt sẽ là bọn họ nhi tử, đem nhi tử giao cho hạ nhân đưa về phòng trị liệu. Lúc sau, sáu trung niên nam tử. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn Quân Ngọc Hành bọn họ, các ngươi là người phương nào? Cư nhiên dám đối với thanh võ thế gia người xuống tay. Huyền y nam tử nhìn đến Lâm Tử Diệp phi thân trở lại trên thuyền, hắn nhìn trộm dưới, mới kinh ngạc phát hiện, đứa nhỏ này cư nhiên là tứ giai tu vi, khó trách chính mình nhi tử sẽ bị hắn tấu đến liền hắn cái này lão cha đều không quen biết. Nhưng một cái cọng hoa tỏi non cao hài tử, là tứ giai tu vi, đây cũng là hắn không thể tưởng được ở trong mắt hắn. Đứa nhỏ này thuộc về nghịch thiên thiên phú, lớn mật. Thanh võ gia chủ, trợn to ngươi mắt chó nhìn xem, thần tôn tôn tử, cũng là các ngươi có thể giết. Quỷ quân nghẹn ngào thanh âm giận dữ hét. Giống như trong địa ngục tới ma quỷ thần, thần tôn, huyền y nam tử thanh mộc tùng kinh ngạc nhìn Quân Ngọc Hành, hắn là truyền thừa thần tôn. Thánh quân Quân Ngọc Hành, gặp qua thần tôn, sáu gã nam tử nhanh chóng cung kính mà quỳ xuống đất. Thanh võ thế gia, chính là ở truyền thừa địa giới, thuộc về thần tôn quản hạt phạm vi, hắn tuy rằng không có gặp qua thần tôn. Chính là nghe nói hắn có một đôi xanh thảm sắc đôi mắt. Thanh mộc tùng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Quân Ngọc Hành, đương thấy rõ ràng cặp kia màu lam đôi mắt khi, hắn đáy mắt xẹt qua một mạt hoảng sợ. Giờ phút này mấy người nào dám tìm phiền toái, thần tôn không tìm bọn họ phiền toái, hắn đã cảm thấy vận hạnh, dù sao cũng là chính mình hài tử trước động tay. Kia hài tử bị ma thú xúc tu túm hạ thời điểm, hắn cũng thấy được, vốn tưởng rằng là hai tử chi gian tiểu đánh tiểu nháo. Chính mình hai tử lại là ngự thú sư, vốn định làm nhi tử luyện luyện tập, không nghĩ tới luyện ra mầm tai họa tới. Nói đến cùng, là tự làm tự chịu, Quân Ngọc Hành lạnh lùng cười. Lạnh lùng nói, con cảm thấy chính mình nhi tử ủy khuất sao? Thanh Mộc Tùng lập tức cười làm lành nói. Bẩm thần tôn, là Mộc Tùng không có dạy dỗ hảo khuyển nhi. Trở về lúc sau, Thanh Mỗ nhất định sẽ nghiêm thêm quản giáo, hắn nào dám cảm thấy chính mình nhi tử ủy khuất nha. Tuy rằng là chính mình nhi tử làm sai, nhưng nhi tử bị một cái hai tử đánh thành như vậy. Hắn đáy lòng đã phẫn nộ lại bất đắc dĩ, càng là hận sắt không thành thép, một cái cọng hoa tỏi non cao hài tử có thể tu luyện đến tứ giai. Mà chính mình nhi tử 12 tuổi, tu vi tam giai, tại đây dùng võ vi tôn thế giới, chỉ có thể tự trách mình hài tử kỹ không bằng người. Thanh Mộc Tùng không dám tìm phiền toái, vài người khác trong lòng thực tức giận, nhưng ai cũng không dám dễ dàng mà tìm phiền toái. Bọn họ chỉ có thể hận chính mình nhi tử kỹ không bằng người. Cư nhiên bị một cái hài tử tấu cái chết khiếp. Chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội báo thù rửa hận, bất quá thần tôn có tôn tử. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được mấy cái đại lão ra tức giận đến chết khiếp. Lại khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể đem nhi tử chịu này phân ủy khuất hướng trong bụng nuốt. Lâm Tử Diệp vừa nghe, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng thần thải sáng láng. Nét mặt tỏa sáng, nhìn mấy cái đại lão ra nghẹn khuất bộ dáng. Hắn càng là tâm tình phi dương, hôm nay thật đúng là đánh đến sảng khoái, mấy ngày không có hoạt động một chút gân cốt. Mẫu thân nói qua, nhân sinh lộ, quanh co khúc khuỷu, phập phập phồng phồng, sao sao chiết chiết, nên ái tắc ái, nên hận tắc hận, đánh đánh tắc đánh, nên mắng tắc mắng, chính là không thể ủy khuất chính mình. Về sau, nhìn thấy bản tôn hai cái tôn tử, đường vòng đi, nếu không xui xẻo vẫn như cũ là các ngươi. Quân Ngọc Hành lạnh lùng nói, là, thần tôn. Thanh Mộc Tùng cung kính mà trả lời nói. Quân Ngọc Hành nhìn nhìn quỷ quân. Quỷ quân lập tức làm thuyền đi, chỉ chốc lát, liền đem Thanh Mộc Tùng bọn họ thuyền ném đến rất xa. Quân Ngọc Hành đem Lâm Tử Diệp buông, nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Tử Diệp đầu. Diệp nhi, đánh đến nhưng đã ghiền. Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy, rảo hoạt mà linh động, ra ra, chỉ có Diệp Nhi tấu bọn họ, nơi nào có thể đã ghiền, nếu có thể cùng bọn họ đại chiến 300 hiệp, kia mới kêu vui sướng đầm đìa đâu, nha, kia vừa rồi là ai liều mạng chạy trốn kêu cứu mạng nha. Nam Cung Vân Hạo đứng ở một bên trêu ghẹo Lâm Tử Diệp, bất quá hắn hôm nay này sợi tàn nhẫn kính. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đem hắn đều hạ một cú sốc. Lâm Tử Diệp có chút tỉnh táo gãi gãi đầu, cười đến có chút ngượng ngùng mà nói, tam cựu cữu, đó là lục giai tu vi, hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt, thiên hạ tu vi thay đổi trong nháy mắt, chúng ta muốn lấy bất biến ứng vạn biến sao, biết rõ đánh không lại, còn muốn đi lên chịu chết. Diệp Nhi nhưng không có cái này ham mê, Lâm Tử Diệp nói làm đại gia cười cười. Quân Ngọc Hành chậm rãi mở miệng, Diệp Nhi, ngươi hôm nay chính là sông đại hòa, thành võ thế gia ở truyền thừa thực lực cũng không thấp. Tới rồi Bích Hải Đại Lục, muốn cẩn thận một chút. Quân Ngọc Hành tuy rằng nhắc nhở Diệp Nhi, khá vậy biết, lấy Diệp Nhi tính tình, nếu thành võ thế kia người ở chọc Diệp Nhi, chỉ sợ chuyện này sẽ càng diễn càng liệt. Lâm Tử Diệp cười gật gật đầu, thực lực cũng không thấp, vậy không phải đệ nhất, dám trêu hắn Lâm Tử Diệp. Hắn Lâm Tử Diệp là có thể đem hắn thanh võ thế gia rảo đến gà chó không yên. Hết chương.